Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 501. Bước vào tiền tuyến. 1. Loại hòa hợp này đặt vào mấy tháng trước, bất kể là Huyết Phê Tông hay là Linh Phê Tông đều là chuyện không có khả năng. Mà trước mắt lại bị Bạch Tiểu Thuần làm được. Mặc dù ba người Bắc Hàn Liệt biểu hiện lạnh nhạt và trào phúng như cũ, nội tâm của bọn họ với Bạch Tiểu Thuần lại sinh ra cảm giác kỳ lạ. Nhất là Bắc Hàn Liệt, hắn nhìn người chung quanh, nhìn trong đó có ngưng khí, có trúc cơ. Nội tâm của hắn hơi hoảng hốt. Vào mấy tháng trước tu sĩ chấp đi ra làm nhiệm vụ, hôm nay đã có chiến lực rất mạnh. Chiến lực như vậy cũng chỉ nhìn thấy trong đội ngũ tinh nhuệ tại tiền tuyến của hai tông. Nhất là bọn họ lại ra thích phong cách chiến đấu của mình. Hắn tin tưởng nếu những người này đi ra tiền tuyến nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Mà tất cả những chuyện này vì một mình Bạch Tiểu Thuần mà thay đổi. Trong Thiên Công Châu hôm nay, tu sĩ hai tông Linh Huyết khai chiến với Huyền Phê Tông. Chiến tranh đánh tới bây giờ đã rất kịch liệt. Cả 29 sơn môn Huyền Phê Tông cũng đã bị tông phá 28 chỗ. Chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Cũng giống như lúc Đan Phê Tông bị tông phá, chỉ còn lại là một tòa hùng quan làm chỗ dựa chèo chống Huyền Phê Tông. Nhìn từ xa thì nơi này là dãy núi cực lớn. Thậm chí nó còn lớn hơn cả sơn mạch Lạc Trần. Mà vị trí sơn môn Huyền Phê Tông chính là trung tâm của sơn mạch này. Nơi này có một ngọn núi cao như tự nhân thông thiên. Vị trí ngọn núi này dường như bị một búa cắt làm hai nửa. Mà vị trí hai nửa này bị các đời lão tổ Huyền Phê Tông không tiếc cái giá lớn tu kiến một tòa thành trì cực lớn. Vị trí sơn môn cuối cùng của Huyền Phê Tông chính là tòa thành trì này. Tòa thành trì này đủ sức dung nạp mấy trăm ngàn người. Càng có rất nhiều trận pháp vần quanh. Trong đó gần như toàn bộ tu sĩ Huyền Phê Tông tập hợp ở nơi này. Xem nơi này làm chiến trường cuối cùng. Hai tông Huyết Linh tạo thành đại quân tu sĩ đã đánh tới đây nhiều tháng trước. Cũng đã khởi xướng tiến công rất mạnh vào nơi đây. Nhưng bởi vì Huyền Phê Tông tử chiến đến cùng. Dù sau lưng có lực lượng cuối cùng của Đan Phê Tông quấy nhiễu vẫn đứng vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Ở đây. Bọn họ đang kéo dài hơi tàn. Giống như hạ quyết tâm nhất định phải kéo dài tới cuối cùng. Kéo dài đến khi Tinh Không Đạo Cực Tông mất đi kiên nhẫn với Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông. Dù sao ở chỗ này kéo dài càng lâu, như vậy càng bất giúp Không Hà Viện ở Trung Du khôi phục sức lực, lại càng bất lợi. Cho nên từ đầu đến cuối lão tổ hai tông Huyết Linh trải qua thương nghị, đoạn đường này phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng trước mắt vẫn bị ngăn cản ngoài hùng quang của Huyền Phê Tông. Vào lúc hai bên giằng co, bên phía Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét. Tuy dư nghiệt Huyền Phê Tông đã bị thanh lý một phần, nhưng bên phía Bạch Tiểu Thuần và mấy trăm tu sĩ lại có thu hoạch rất lớn. Trong túi trữ vật mỗi người đều chứa đầy tài nguyên tu luyện. Thậm chí mấy trăm người này, mỗi một người đều lộ ra cảm giác tài đại khí thô. Khí thế rất kinh người. Trước mắt đã tới gần khu vực chiến trường. Dừng lại trước một bình nguyên. Chỉ cần vượt qua bình nguyên này là có thể đi ra tiền tuyến. Thậm chí ở xa xa vẫn có thể cảm nhận được địa chấn lan tới. Hiển nhiên cách nơi đó không xa chính là chiến trường. Hiện tại đang có pháp thuật nổ vang sinh ra địa chấn. Bốn phía ầm ầm có gió thổi tới mang theo mùi huyết tinh. Nhìn phía trước là bình nguyên bao la, nhưng trên đó còn lưu lại rất nhiều hài cốt và máu tanh. Đứng bên ngoài bình nguyên, trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra cảm giác cảnh giác. Hắn cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm. Cũng có thể cảm nhận rõ chỉ cần bước vào bình nguyên này thì tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ này làm hắn cảm thấy áp lực. Nhất là bầu trời xa xa vặn vẹo, uy áp và áp lực bạo phát càng mạnh. Này làm cho hắn nhớ tới Vẫn Kiếm Thâm Uyên và Thí Luyện Huyết Tử. Ở chỗ này đã không có gia tộc tu chân quy thuận trên danh nghĩa. Thậm chí còn gặp được không ít tiểu đội tu sĩ Huyết Phê Tông qua lại. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần cảnh giác không ít, tất cả tu sĩ bên cạnh hắn cũng thu liếm. Nhất là ba người Bắc Hàn Liệt. Bọn họ đã từng chơi qua tiền tuyến. Biết được khai chiến với tu sĩ Huyền Khê Tông thì nguy hiểm càng lớn. Khả năng vẫn lạc cũng càng cao. Dù sao đây là cuộc chiến diệt tông, là ngươi chết ta sống. Vào lúc này bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần có hai lựa chọn, hoặc là lại quay về hậu phương, hoặc là tiến vào tiền tuyến chính diện tiếp xúc tu sĩ Huyền Khê Tông. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Khục khục, chúng ta quay trở lại. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Cảm giác mình không nên mạo hiểm mới tốt. Vạn nhất không cẩn thận sẽ ném mất cái mạng nhỏ của mình. Cho nên, vì vậy hắn nhìn mọi người chung quanh, chậm rãi mở miệng. Nhưng chưa chờ hắn nói xong thì hắn phát giác được tu sĩ bốn phía tỏa ra sát khí và khát vọng được ra tiền tuyến thi thố tài năng. Chúng ta có lẽ nên quay về phía sau. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Giờ phút này hắn nói thì có rất nhiều người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Có không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có một chút mở to mắt. Dường như cảm thấy không tưởng tượng nổi Bạch Tiểu Thuần lại nói như vậy. Bắc Hàn Liệt nhíu mày, Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng sững sờ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Đáy lòng hối hận xanh ruột. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn không có chút biến hóa nào. Ngạo nghễ cười lớn. Khí thế bộc phát dữ dội. Càng có ý chí thiết huyết ác liệt bùng nổ. Hắn hất tay áo lên và nói tiếp. Chúng ta quay trở về phía sau là không thể nào. Đã đến nơi đây thì phải vào. Tu sĩ đời ta làm gì sợ chết. Nhất định phải giết vào tiền tuyến. Đánh một trận với Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần cười vang mang theo chiến ý ngập trời. Mấy trăm tu sĩ hai tông đều bùng phát huyết khí trùng thiên. Sát ý ngập trời. Nếu đã tới chiến trường, từ hôm nay trở đi sẽ có thêm lá cờ của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Khí thế và uy thế trên người hắn bạo phát ra. Hắn lập tức bước lên một bước đi vào bình nguyên. Nội tâm Bắc Hàn Liệt chấn động. Thở sâu sau đó cười lớn. Lập tức đi theo Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt cùng Thần Toán Tử bên cạnh hắn càng không hoài nghi cái gì. Trong trí nhớ của bọn họ, Huyết Tử Giả Táng vốn là nhân vật tâm ngoan thủ lạc. Vào lúc này tu sĩ hai tông cũng cười lớn không dứt, mấy trăm người bọn họ lập tức tiến thẳng vào trong bình nguyên. Bạch Tiểu Thuần bị vây vào giữa. Khí thế bất phàm hiện ra nhưng nội tâm của hắn đang khóc. Hắn mới không muốn đi vào chiến trường nhưng trước mắt thật sự không có biện pháp. Sau khi bước vào trong bình nguyên này, Bạch Tiểu Thuần đã kinh hãi lạnh mình, không ngừng cắn răng. Chương 502. Bước vào tiền tuyến 2. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và phiền muộn dẫn mọi người đi vào chiến trường được vài ngày. Trong vài ngày này bất kể là gió thổi cỏ lay cũng có thể làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Cũng may trên đường đi không gặp bất cứ tu sĩ Huyền Khê Tông nào. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần hơi yên tâm. Đột nhiên buổi trưa ngày hôm nay khi bọn họ tiến lên phía trước thì phát hiện có vài chục đạo hào quang đang bay tới. Vốn vượt qua đám người Bạch Tiểu Thuần bên dưới. Sau khi phát hiện ra đám người Bạch Tiểu Thuần, vài chục đạo hào quang này chính là đệ tử Huyền Khê Tông. Bọn họ biến sắc nhưng không có lui ra sau, mà là chiến ý bùng nổ. Càng có tức giận và thù hận ngập trời. Bọn họ đỏ mắt lao thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần. Là người hai tông linh huyết, đã gặp được thì tử chiến đến cùng. Giết! Trong mấy chục người này có 7-8 tu sĩ trúc cơ, tốc độ bay nhanh xông thẳng về phía trước. Bạch Tiểu giật mình. Không đợi hắn mở miệng thì có một nửa người chung quanh trực tiếp ném một quang cầu ra. Những quang cầu này bay thẳng vào mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông đang lao tới. Đột nhiên chúng nổ tung. Sau khi nổ tung thì mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông sắc mặt mờ mịt giống như điên khùng. Có kẻ gào to. Có kẻ thay đổi sắc mặt liên tục. Đột nhiên cầm ôm bụng. Còn có mấy người xuất hiện ảo giác. Tâm thần đại loạn. Khi bọn họ hỗn loạn, mấy trăm tu sĩ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đôi mắt sáng ngời, nhe răng cười sau đó bay tới phía trước, lập tức ngang nhiên giết vào trong đám tu sĩ Huyền Khê Tông, trực tiếp ra tay cận chiến. Những nơi đi qua đều có tiếng nổ quanh quẩn. Cả quá trình cứ tiếp tục chừng nửa nén hương thì chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần nhìn những tu sĩ mình dẫn theo. Cả đám phi thuần quen thuộc quét dọn chiến trường. Càng quét túi trữ vật, càng có người mang thu hoạch giao cho hắn. Đột nhiên hắn có cảm giác đám người mình dẫn theo chính là một đám lang sói đúng nghĩa. Đúng vậy, đây mới là phong phạm tu sĩ chúng ta. Ở nơi này cũng biến thành hậu phương của chúng ta. Mọi người phải càn quét nơi này một lần. Dương Oai Thiên Công Châu. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận đám chiến lợi phẩm, hắn lập tức cổ động mọi người hăng hái, lúc này mấy trăm người hưng phấn lao đi. Thời gian trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần vài lần gặp được tu sĩ Huyền Khê Tông. Ít có mười mấy người, nhiều có hơn trăm người. Mỗi lần đối phương nhìn như hung tàn nhưng trên thực tế dưới chiến thuật quang cầu và cận chiến đều lập tức sụp đổ. Khiến cho tu sĩ Bạch Tiểu Thuần mang theo đều thuận lợi chém giết. Hắn đã không khẩn trương. Hắn hiện tại nắm chắc tất cả thời gian không ngừng bổ sung quang cầu cho mọi người. Mà càng như thế tình hình chiến đấu càng kinh người. Thậm chí ba ngày tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to. Bọn họ gặp được một đội ngũ hơn 300 tu sĩ Huyền Khê Tông. Chém giết lẫn nhau nhưng bên phía Bạch Tiểu Thuần lại chiến thắng nhẹ nhàng. Mà tác dụng của quang cầu không có ai dám phủ định chúng. Thậm chí chiến sự nửa tháng qua đã truyền ra khắp chiến trường. Khiến cho hai tông Linh Huyết và đại quân Huyền Khê Tông phát hiện. Đáng tiếc kiềm chế lẫn nhau nên khó có thể phân tâm tới. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình quá thoải mái. Hiện tại hắn nằm trên thanh đại kiếm huyết sắc. Đám người chung quanh tụ tụm với nhau. Tiếng hô vang không ngừng quanh quẩn bốn phía. Huyết tử trung phong pháp lực vô biên thiên mạch linh khê uy chấn tám phương. Mỗi ngày mọi người không ngừng hô vang câu này. Trên bầu trời xa xa có một đạo hào quang nhanh chóng bay tới đây. Trong hào quang này là một thanh niên. Trong tay cầm rất nhiều lá bùa. Khi thì phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, cực kỳ chật vật. Nếu không phải không ngừng ném lá bùa ra sau lưng ngăn cản đám người đuổi giết, như vậy hắn đã sớm bị giết rồi. Mà sau lưng hắn là đội ngũ hơn 200 tu sĩ đuổi theo. Nhất là mấy kẻ dẫn đầu hơn 200 người này đều có sát khí ngập trời. Bắt mắt nhất là một thanh niên. Người này tuy chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng sát khí nặng nề ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bên cạnh cũng không bằng. Lúc nhìn thấy thanh niên này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Cửu đảo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Lúc nhìn về phía người bị đuổi giết thì hắn nhận ra tu sĩ chạy trốn chật vật tới cực điểm lại là Hứa Tiểu Sơn. Hứa Tiểu Sơn còn cách thật xa đã nhìn thấy đám người Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù nhìn không rõ nhưng nhìn thấy huyết kiếm thật lớn cùng với huyết khí đặc thù trên người tu sĩ Huyết Khê Tông, hắn lập tức đoán được lai lịch của người tới. Lúc này mới liều tất cả lao tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần. Đãi thấy rõ Bạch Tiểu Thuần, nước mắt Hứa Tiểu Sơn sắp chảy xuống, hắn đề cao âm thanh kêu to một tiếng. Cùng lúc đó Cửu Đảo lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hai mắt hắn co rút lại sau đó mừng như điên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám tới nơi này. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể bắt lấy một mình Hứa Tiểu Sơn, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cửu Đảo cười to. Lần này hắn mang theo 200 tu sĩ tinh nhuệ tới đây. Nếu gặp phải tinh nhuệ của hai tông Linh Huyết có lẽ có vẻ không bằng. Nhưng trước mắt nhìn ra những người bên người Bạch Tiểu Thuần cao thấp không đều. Càng có lười nhác. Trừ ba người Bắc Hàn liệt ra. Những kẻ khác đều là hạng người vô danh trong chiến tranh lần này. Hắn có nắm chắc đối phó đám người như vậy. Hắn phải diệt sát toàn bộ. Lúc này tiếng cười truyền ra. Hắn đuổi theo Hứa Tiểu Sơn và thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần. Hơn 200 tu sĩ phía sau hắn không nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Lúc này tâm thần chấn động. Sát ý trong lòng bùng nổ dữ dội. Hiển nhiên bọn họ biết rõ sở dĩ có tai ương diệt môn này cũng là bởi vì hai tông Linh Huyết liên thủ. Mà mấu chốt liên thủ này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn lập tức chần chờ nhưng lại không có biện pháp. Nếu không tới gần Bạch Tiểu Thuần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc hắn rất xoắn xuýt, Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần có tầm quan trọng thế nào với Huyết Tây Tông. Vào lúc này nội tâm rất hối hận. Vào lúc hắn đang hối hận thì phát hiện sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường. Mấy trăm tu sĩ bên cạnh hắn cũng không có chút bối rối nào. Thậm chí còn có một chút người cười khinh miệt mỉa mai cửu đảo. À, Hứa Tiểu Sơn ngây ngốc. Tiểu Sơn không sợ, bản huyết chủ tới cứu ngươi. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn đám người tiến tới trước mặt, vội ho một tiếng. Hắn vung tay phải lên phía trước, những tu sĩ phía sau hắn đều ném những quang cầu ra phía trước. Hứa Tiểu Sơn mở to mắt không hiểu xảy ra chuyện gì. Ném! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hơn 300 người bên cạnh hắn toàn bộ cầm quang cầu trong tay ném mạnh về phía trước. Vạch phá bầu trời giống như mấy trăm ngôi sao băng lao về phía đám người cửu đảo. Chương 503. Cầm lấy đi chơi đi, cửu đảo sững sờ. Hơn 200 người sau lưng hắn sững sờ. Không ít người lập tức ra tay ý đồ ngăn cản. Nhưng vừa vặn đụng chạm quang cầu thì đám quang cầu bỏ qua pháp thuật của bọn họ. Chúng không ngừng lao tới rồi phát nổ. Mỗi một quang cầu sau khi nổ tung sẽ xuất hiện rất nhiều sương mù. Trong nháy mắt khu vực đám người cửu đảo đang đứng hình thành màn sương dày đặc. Mắt thường có thể nhìn thấy sương mù nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó lại có các tiếng kêu thảm thiết và âm thanh kỳ lạ vang lên. Những âm thanh này vang lên trong sương mù. Bụng ta, trời ạ, ta thành tiên. Không được qua đây, không được qua đây, đây là nơi nào? Nghe các âm thanh khác nhau trong sương mù, sắc mặt Hứa Tiểu Sơn biến hóa, hắn hét lớn thảm thiết. Ôn Vũ Thi Phong. Thân thể của hắn run rẩy mãnh liệt càng không cách nào khống chế nổi. Hắn hét một tiếng sau đó dùng toàn bộ khí lực toàn thân tránh xa khu vực sương mù. Sắc mặt của hắn trắng như tờ giấy. Đám sương mù này với kẻ khác có lẽ cảm thụ không phải khắc sâu như vậy. Cũng chỉ tận mắt thấy mà thôi. Nhưng đối với Hứa Tiểu Sơn mà nói đó là tự thể nghiệm. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thậm chí hiện tại khi hắn nhớ lại tình cảnh năm đó đều cảm thấy như một cơn ác mộng cả đời khó quên. Trước mắt lại nhìn thấy sương mù này xuất hiện thì lập tức sợ hãi đến mức tận cùng. Ngay vào lúc hắn kéo dài khoảng cách với sương mù, đám sương mù kia ngưng tụ nhanh và tiêu tán cũng nhanh. Vào lúc này chúng đã biến mất một nửa. Lộ ra hơn 200 đệ tử Huyền Khê bên trong. Có thân ảnh cổ quái. Có hai tay mở ra vẻ mặt say mê. Có mặt xám như tro. Toàn thân mùi hôi ngút trời. Còn có những kẻ ôm lẫn nhau. Thân thể cửu đảo run rẩy. Bên ngoài thân thể có một tầng ánh sáng xanh. Hiện tại tia sáng vặn vẹo dữ dội. Hắn không dám tin nhìn bốn phía. Hoàn toàn không tin vào mắt mình. Đây là thần thông gì? Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao lại có pháp thuật như vậy? Cửu đảo run rẩy. Trong lòng của hắn sợ hãi Bạch Tiểu Thuần đạt tới mức trước nay chưa từng có. Thậm chí còn trọng điệp với lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Hiện tại hắn hét lớn không dám ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức bóp nát một cái ngọc bội. Trên ngọc bội bộc phát hào quang bảy màu. Hiển nhiên là vật không tầm thường. Hiện tại nó vừa vỡ vụn lại tràn ra lực lượng truyền tống. Lực lượng này vần quanh cửu đảo muốn truyền tống rời đi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Biết rõ loại ngọc bội truyền tống này không dành cho tu sĩ trúc cơ. Đây là vật tư chiến lược cực kỳ chân quý. Mắt thấy cửu đảo sắp chạy trốn. Mi tâm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thông thiên pháp nhãn. Ánh sáng màu vàng xuất hiện bắn thẳng về phía cửu đảo đang truyền tống. Oanh! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần va chạm với cửu đảo. Cửu đảo kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Thân thể của hắn bị lực lượng truyền tống kéo đi nhưng vẫn lưu lại cánh tay cụt. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần đang ngự lực thì bị lực truyền tống đánh phá. Vào lúc cửu đảo bỏ chạy, mấy trăm tu sĩ sau lưng Bạch Tiểu Thuần gào thét lao thẳng về phía chiến trường. Toàn lực ra tay chém giết đám tu sĩ Huyền Khê Tông đang lâm vào ảo giác. Ta nhớ ngươi rồi, lúc trước trong đám người vây công ta thì có ngươi. Bắc Hàn Liệt nhìn chằm chằm vào một tên tu sĩ trúc cơ đổ mồ hôi lạnh, ôm bụng toàn thân đầy mùi hôi. Cổ Liệt và Thần Toán Tử cũng sinh ra sát cơ, vận dụng pháp thuật tấn công. Những người khác đều như vậy, sau đó phối hợp với nhau đồng loạt ra tay công kích. Loại chém giết này đối với những người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đã sớm quen việc dễ làm. Lúc này tiếng kêu thảm thiết giảm đi, chiến đấu nhanh chóng chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối không thể lưu Cửu Đào lại. Lúc này Hứa Tiểu Sơn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn quên cả hô hấp. Nhất là hắn nhìn thấy tu sĩ hai tông phối hợp ăn ý với nhau, càng cùng nhau càn quét chiến trường. Thậm chí hắn nhìn thấy Bắc Hàn Liệt và Thần Toán Tử hai người ra tay còn trợ giúp lẫn nhau. Hứa Tiểu Sơn hít khí lạnh. Điều này sao có thể? Hứa Tiểu Sơn dùng sức dụi mắt. Đối với đệ tử hai tông hòa hợp, đối với thủ đoạn và chiến thuật kỳ lạ của bọn họ đã khó tin. Nội tâm của hắn sinh ra sóng gió ngập trời. Qua nửa canh giờ mọi người mới quét dọn xong chiến trường. Lúc này đang bay về phía xa xa, Hứa Tiểu Sơn đã đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt nịnh nọt không ngừng a dua nịnh hót. Huyết chủ Dạ Táng thiếu tổ Bạch Tiểu Thuần, Bạch Sư Thúc. Những quang cầu mọi người vừa sử dụng lúc nãy, ngươi thấy? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đắc ý. Hắn cảm thấy rất tự hào. Nhất là nhìn thấy mọi người vận dụng quang cầu vào chiến đấu bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tất cả những việc này là công lao của ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn liếc nhìn Hứa Tiểu Sơn, rất là đại khí hất tay áo ném cho hắn vài quang cầu. Cầm lấy đi chơi đi. Hứa Tiểu Sơn cảm động. Hắn cẩn thận nhận lấy. Nội tâm kích động tới mức muốn chạy đi tìm tu sĩ Huyền Khê Tông thử một chút. Hắn muốn để đối phương biết thủ đoạn khói độc của mình lợi hại như thế nào. Thời gian thoáng cách trôi qua 2 tháng. Trận chiến tranh này đã tiếp tục hơn nửa năm. Mặc dù cuộc diện bế tắc chưa bị đánh phá nhưng lại va chạm chung quanh hùng quang. Nhưng càng ngày càng nhiều tu sĩ hai bên va chạm với nhau. Phân tán đội ngũ từ vài chục tới vài trăm người chém giết khắp một nửa Thiên Công Châu. Trong chém giết mấy tháng qua, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đánh ra danh tiếng của mình. Những nơi hắn đi qua đều là toàn thắng. Mà quang cầu khói độc có danh khí to lớn còn trên cả Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tu sĩ Huyền Tây Tông nghe tên đã khiếp sợ. Danh tiếng Ôn Ma cũng oanh động tám phương. 3 người Bắc Hàn Liệt cũng tỏa ra ánh sáng vượt xa trước kia. Nhất là Hứa Tiểu Sơn, hắn đến sau lại vượt trước, triệt để mê luyến quang cầu của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần ra tay hắn ném không ít quang cầu. Đặc biệt hắn rất chấp nhất với quang cầu mê huyễn. Thậm chí ngay cả đám lão tổ Huyền Khê Tông trong hùng quan cũng nghe nói qua, liên tục cắn răng nhưng không dám đánh ra ngoài. Cho dù là thái thượng trưởng lão và danh sách truyền thừa bị hai tông linh huyết áp chế không dám đi ra ngoài. Song phương đang bảo trì im lặng. Một trận quyết đấu chính diện phân thắng bại sắp bắt đầu. Trong giai đoạn chuẩn bị này, danh tiếng Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn. Dựa vào quang cầu khói độc, dựa vào mấy trăm người bên cạnh điên cuồng không ngừng tiêu diệt đội ngũ tu sĩ Huyền Khê Tông ở bên ngoài, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng tới bố cục quyết chiến của Huyền Khê Tông, khiến cho lão tổ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông cũng phải líu lưới mà nhìn. Bầu trời lờ mờ, tuy không phải trời trong nắng ấm nhưng lại không ngăn cản được phấn chấn trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần hiện tại. Hắn mang theo phấn chấn rạp rào và đắc ý khoanh chân ngồi trên đại kiếm huyết sắc, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Chương 504. Ngươi còn sống đánh cho ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng. Loại cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài này làm cho hắn cảm giác mình quá lợi hại. Trong lòng nhớ lại mình dẫn người đi vẫn kiếm thâm uyên. Chính mình mang theo người Linh Khê Tông cướp đoạt cửa vào. Thật hoài niệm a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái nói một câu. Nghĩ đến lúc trước ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên cuối cùng các đệ tử Linh Khê Tông tiến vào mà chính mình lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn lập tức ngừng nhớ lại. Điểm xấu. Hiện tại khác với trước kia, hôm nay bên cạnh ta có mấy trăm tu sĩ cường đại như lang như hổ đấy. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Hắn nhìn mọi người chung quanh. nhất là Hứa Tiểu Sơn. Hắn hận không thể toàn thân nhảy vào trong quang cầu huyễn ảo. Bộ dáng vô cùng hung hăng càn quấy. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thưởng thức. Bắc Hàn Liệt cũng bị cải biến. Nhìn như thường nhưng trên thực tế đã học được cách ngẩng đầu cười tủm tỉm, cúi đầu lập tức ném khói độc. Mà Cổ Liệt cùng Thần Toán Tử thân là tu sĩ Huyết Khê Tông, bọn họ vốn là đen. Trong mấy tháng này còn đen hơn trước. Bốn người này còn như thế. Càng không cần nói đám người khác. Cả đám đều tương tự Bạch Tiểu Thuần. Ngày bình thường cười đùa tí tưởng. Ngẫu nhiên còn có chút sợ chết. Chỉ khi nào ra tay là lập tức ném khói độc sau đó xông lên chém giết. Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn họ thì cảm khái. Dưới sự dẫn dắt của ta, những huynh đệ này rốt cuộc hiểu được tu sĩ đời ta tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần mạng nhỏ còn thì tất cả đều còn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Tay phải vỗ túi trữ vật xuất ra tiểu ô uy. Hắn theo thói quen lay động vài cái. Mấy tháng qua mỗi ngày hắn đều làm như thế. Lắc lắc không ít. Đầu và tứ chi của con rùa giống như con rối. Lắc cái mai rùa nghe ba ba. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất êm tai. Nhất là sau khi liên tục dùng sắc lắc còn có mùi thơm ngát truyền ra dẫn động lực lượng thiên địa. Từ đó tăng nhanh tốc độ tu hành của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi ngày hắn đều lấy ra kéo kéo. Ngay cả mấy trăm người bên cạnh hắn cũng bởi vì như thế mà đạt được không ít thu hoạch. Con rùa chết tiệt này cuối cùng cũng có tác dụng. Bạch Tiểu Thuần nhìn tiểu ô uy trong tay. Nhìn đầu và tứ chi bị hắn kéo giãn ra. Còn có cái đuôi kia hắn dùng sức lắc lắc thì phát hiện có chút không đúng. Hình như âm thanh ba ba giảm đi không ít. Dường như đầu và tứ chi của con rùa cứng hơn không ít. A, Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh ngạc. Hắn lại ra sức lắc liên tục. Nửa nén hương sau rốt cuộc đầu và tứ chi tiểu ô uy đã không còn cứng rắn nữa. Lại khôi phục mềm nhũn lúc trước. Lại nghe âm thanh ba ba quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn lúc này mới chấm dứt một ngày tu hành. Buổi trưa ngày hôm sau, một chuyến mấy trăm người vẫn phi hành trên bầu trời. Khu vực tiền tuyến rất lớn. Hơn nữa đám người Bạch Tiểu Thuần thanh danh hiển hách cho nên rất nhiều ngày qua bọn họ không có gặp tu sĩ Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần nhàm chán nghe Hứa Tiểu Sơn đang nói khoác với Bắc Hàn Liệt về chiến tích của mình. Hắn cố tình nói chen vào nhưng phát hiện hai người trợn mắt liếc hắn và im lặng không nói nữa. Bạch Tiểu Thuần mất hứng hừ một tiếng. Suy nghĩ sau này phải giảm bớt bảy thành quang cầu của bọn họ mới dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lúc này đột nhiên nhớ tới tiểu ô quy. Tiếp tục lấy nó ra lắc lắc trong tay. Nhưng lần này vừa lắc thì Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, vì sao âm thanh không đúng? Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn tiểu ô uy, tay kéo tứ chi của nó nhưng phát hiện cứng ngắt. Con rùa đen này chết đã không biết bao nhiêu năm, thật đáng thương, chết nhiều năm rồi vẫn còn cứng. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ xong lập tức nghĩ cách trợ giúp nó một chút. Cho dù là con rùa chết nhưng nó đã trợ giúp mình tu luyện suốt nửa năm qua. Vì vậy, hắn dùng sức cầm lấy mai rùa, thở sâu sau đó dùng ra khí lực lớn nhất lắc lắc. Loại tần suất lắc này vượt qua trước kia rất nhiều. Chỉ mấy hô hấp đã có mùi hương thơm ngát truyền ra sơ. À, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to, to, quy, quy, nơ, gơ, lực lượng thiên địa. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không chấm dứt, hắn vẫn lắc lắc như cũ. Hắn rất chấp nhất định phải làm cho thân thể tiểu ô uy chết đi này mềm lại mới được. Quá trình này kéo dài suốt ba nén hương. Cho đến khi thân thể tiểu ô uy vừa mềm nhuyễn ra thì Bạch Tiểu Thuần hiện tại mới tươi cười thỏa mãn. Nhìn đầu và tứ chi tiểu ô uy giãn ra thì Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Nếu ngươi trên trời có linh thiêng cũng không cần cảm tạ ta. Ta sẽ giúp ngươi bảo trì thân thể dẻo dai. Giúp thân thể của ngươi bất hủ. Vĩnh viễn. Không chờ Bạch Tiểu Thuần nói xong. Bỗng nhiên hai mắt mở to. Chỉ thấy cái đầu tiểu ô đang duỗi ra mở to mắt. Nó còn ngẩng đầu lên và hàn quang lóe lên trong mắt. Có thể nhìn rõ thù hận và mang theo điên cuồng trong mắt nó. Nó lập tức táp thẳng vào ngón tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn nhanh chóng rút tay về tránh bị Tiểu Ô Quy cắn. Nhưng một cái táp này quá ác, dường như ẩn chứa thù hận rất sâu, giống như thù hận không đội trời chung. Tuy cắn không trúng nhưng có thể nhìn thấy hư vô vặn vẹo kêu ghen ghét, làm cho người ta giật mình là còn nghe được tiếng nổ mạnh sinh ra. Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung. Hắn xác định nếu như ngón tay của mình bị cắn trúng nhất định xương cốt không còn. Dù cho hắn có thiên yêu thân cũng không thể chống cự được. Ngươi còn sống. Không phải ngươi đã chết sao? Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, vẻ mặt không dám tin. Hắn nghiên cứu Tiểu Ô Quy này từ lâu, phi thường xác định không có chút sinh cơ nào tồn tại. Căn bản chính là một cỗ thi thể. Nhưng hiện tại thi thể đã sống lại. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần như dừng hoạt động, hắn không dám tưởng tượng nổi. Ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều chết, toàn bộ tổ tông của ngươi mới chết, tất cả họ Bạch đều chết. Ngươi tiện nhân kia, ta hận ngươi. Tiểu Ô Quy lung bay lung la lung lay phiêu phù ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại tứ chi còn đang phát run, trong mắt đỏ bừng, muốn cố gắng bay lên nhưng dường như còn mê muội, chỉ có thể miễn cưỡng phiêu phù trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nó sống to như phát điên tới nơi. Tiếng sống này truyền ra khắp bốn phía, khiến cho mấy trăm tu sĩ hai tông sững sờ. Bọn họ đồng loạt nhìn Tiểu Ô Quy quen thuộc trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong trí nhớ của bọn họ, mấy tháng qua Bạch Tiểu Thuần luôn dung Tiểu Ô Quy rồi dẫn động lực lượng thiên địa tu luyện. Không ngờ con rùa này lại còn sống. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, đang muốn mở miệng thì vành mắt Tiểu Ô Quy dường như có nước mắt. Bộ dáng của nó vốn đáng yêu, con mắt rất lớn. Vào lúc này nước mắt chảy ra mà nó lại gào rú như bị tâm thần. Quy ra ra ngươi vốn có thể thức tỉnh từ 5 tháng trước. Hết lần này tới lần khác ngươi mỗi ngày dung một cái. Thậm chí có một ngày ngươi rõ ràng lắc hơn ngàn lần. Ngươi không phiền sao? Quy ra của ngươi sắp tỉnh lại ngất đi. Chương 505. Tiểu Ô Quy đáng giết ngàn đao, ta hận ngươi. 1. Toàn thân Tiểu Ô Quy đang run rẩy. Hiển nhiên lửa giận của nó đã ngập trời. Thậm chí ầm ầm còn có thể nhìn thấy khói nóng bốc lên từ mai rùa của nó. Dường như cả thân thể đang phát điên lên. A, ta cũng không phải cố ý. Ta nghĩ ngươi đã chết rồi. Ngươi không chết thì phải nói sớm với ta chứ. Mặt khác chủ yếu là mùi hương thơm ngát trên người của ngươi. Bạch Tiểu Thuần liên tục hít khí lạnh trong nội tâm xấu hổ nên nhanh chóng giải thích. Ngươi còn nhắc tới mùi thơm ngát. Đó là linh khí quy ra ra của ngươi tích lũy vô số năm tháng. Bị ngươi lắc nên mất đi không ít. Ta tích lũy mấy chục vạn năm đấy. Ta hận ngươi, ta thù không đội trời chung với ngươi. Tiểu Ô Quy gào thét, nó lập tức lao về phía Bạch Tiểu Thuần sau đó cắn một cái. Ta muốn cắn chết ngươi. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, thân thể của hắn tránh né. Tiểu Ô Quy ở phía sau không ngừng truy kích. Từng âm thanh răng rắc vang lên bốn phía, khiến cho Hứa Tiểu Sơn và bốn người Bắc Hàn Liệt cùng mấy trăm tu sĩ chung quanh khiếp sợ. Đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hồn táng đảm, nhiều lần suýt bị cắn trúng. Giờ phút này sắc mặt biến hóa, hắn quay người lại bộc phát sát khí bừng bừng. Không đủ, đáng chết, quy ra hận không thể một tát đập chết ngươi tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ầm ầm cảm thấy này Tiểu Ô Quy nói chuyện không giống người thường. Hiện tại nhìn thấy đối phương còn muốn dây dưa tiếp thì lập tức lui về phía sau. Nhanh chóng nói, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Tiểu Ô Quy khinh miệt lườm Bạch Tiểu Thuần một cái, khinh thường nói, thỉnh ngươi đừng có lại nói chuyện với ta, ta thích sạch sẽ. A, thích sạch sẽ. Bạch Tiểu Thuần lại sững sờ. Người chung quanh đều chấn động. Người cơ to hơn to y chút phản ứng nhanh cũng phải biến sắc. Lúc nhìn về phía Tiểu Ô Quy còn mang theo kính sợ, có thể nói ra câu nói mang theo ý nghĩa sâu xa này, còn không có chút từ thô tục nào. Loại cảnh giới này đã trực tiếp bỏ qua đám người Bạch Tiểu Thuần mấy chục con phố. Ngươi, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rồi kịp phản ứng, lập tức giận dữ, cảm thấy Tiểu Ô Quy thật sự quá ác miệng, mỗi câu lời nói đều đang mắng người. Nhất là câu sau cùng lại còn nói nó thích sạch sẽ, ý tứ chính là nhục nhã mình. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đầy lửa giận, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên Tiểu Ô Quy thở dài, đồng tình nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó mới lắc đầu lên tiếng. Có loại người nhất định phải có ngươi chỉ vào mặt hắn mà mắng thì hắn mới biết được ngươi mắng là hắn. Nếu như dùng cách làm khác biệt một chút thì hắn phải suy nghĩ thật nhiều mới biết mình bị mắng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này thì tức giận muốn bùng nổ, hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bạo phát. Miệng lưới bén nhọn cuồng vọng tự đại. Ngươi con rùa đen vương bát đản, ngươi. Bạch Tiểu Thuần tức giận chửi bới một lúc, trong mắt Tiểu Ô Quy mang theo thần sắc đồng tình thêm nữa. Bỗng nhiên nó mở miệng lần nữa, thần thái lãnh đạm, nói chỉ nói một câu. Ngươi tự giới thiệu xong chưa? Một câu nói như Thái Sơn áp đỉnh, như sấm sét giữa trời quang, lại làm thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, dường như tâm thần bị đánh tan sụp đổ. Những lời nói trong bụng của hắn cũng không thể nói ra. Bỗng nhiên hắn hiểu khả năng mắng chửi người giữa mình và Tiểu Ô Quy đáng chết này cách nhau như trời và đất, chẳng khác gì tu sĩ và người phàm, không cùng cảnh giới. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần có cảm giác này, hiện tại tu sĩ hai tông đứng chung quanh cũng như thế. Bọn họ chưa thấy qua kẻ nào miệng tiện như vậy. Đôi mắt Hứa Tiểu Sơn mở lớn nhìn Tiểu Ô Quy chẳng khác gì thiên thần. Bắc Hàn Liệt cũng như thế. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Bạch Tiểu Thuần như thế, mà nội tâm Cổ Liệt lại mừng như điên. Thần Toán Tử mặt ngoài giật mình nhưng nội tâm rất phấn chấn. Cho dù như thế nào, bọn họ đã hạ quyết tâm không bao giờ nói chuyện với Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, bỗng nhiên nâng tay phải lên bộc phát huyết khí đánh thẳng vào Tiểu Ô Quy. Nhưng vào lúc huyết khí tới gần thì thân thể Tiểu Ô Quy co rụt lại vào trong mai rùa. Oanh! Huyết khí đánh vào mai rùa và tiêu tán. Nhưng mai rùa hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ vụn hay tổn hại gì đó. Chỉ có một chút âm thanh sầu dĩ của Tiểu Ô Quy vang lên. Tức giận đầy bụng, để lâu tất sinh bệnh. Nếu như không phát tiết nhất định buồn bực mà chết. Bạch đản đản, nghe một câu của Quy gia ta, ngươi nên tìm một bức tường thủy tinh chửi mắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt đâu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc hắn thật không có nghe hiểu có ý gì. Nhưng không cần hiểu cũng biết rõ nhất định chẳng phải lời gì tốt. Càng làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần tức giận. Tuy không nghe đối phương chửi mình như thế nào, hắn có loại cảm giác sắp điên lên rồi. Trong đầu nhớ lại lời Tiểu Ô Quy nói, nhất định phải chỉ vào mũi mắng mới biết là mình bị mắng. Ta muốn luyện ngươi. Bạch Tiểu Thuần lửa giận công tâm, tay phải khi nhấc lên, lập tức một lò đan xuất hiện. Hắn ném Tiểu Ô Quy vào lò đan, sau đó lấy đại hỏa thạch ra ném vào. Hắn ngồi trên đại kiếm bắt đầu luyện Tiểu Ô Quy. Thần sắc mọi người chung quanh cổ quái, nhìn bộ dáng điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại thì không ai dám trêu chọc, liên tục lui ra phía sau hơn trăm trượng mới cảm thấy yên tâm. Lại qua vài ngày liên tục, Bạch Tiểu Thuần gào thét thật lớn, tóc tai bù xù, tâm thần đã tới điểm bạo phát. Hắn phát hiện cho dù luyện thế nào cũng không thể luyện hóa Tiểu Ô Quy. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng Tiểu Ô Quy từ trong lò đan truyền ra khiến người ta muốn làm thịt nó ngay lập tức. Ngươi đang luyện đan, chỉ có chút lửa thế này mà muốn luyện quy ra? Tiểu đản đản, trở về thu hành thêm một vạn năm đi. Ôi ôi, không tệ không tệ, biết rõ quy ra đói lại ném linh dược vào, cố gắng lên. Tiểu đản đản, ta xem trọng ngươi, thêm chút lửa đi, ngươi chưa ăn cơm sao? Nhanh lên nhanh lên, quy ra đang lạnh muốn lửa sưởi ấm. Bạch Tiểu Thuần triệt để phát điên, mấy ngày nay hắn cảm giác mình muốn sụp đổ. Cố tình ném Tiểu Ô Quy đáng chết này đi, nhưng nghĩ lại dù sao nó cũng là bảo bối, là mình thiên tân vạn khổ đạt được, không nỡ. Nhưng tiếp tục cân nhắc cũng không phải biện pháp. Vào lúc đang phát sầu thì phát hiện trong lò đan hai ngày qua không có tiếng của Tiểu Ô Quy vọng ra. Ân, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Người chung quanh cũng kinh ngạc ngây người. Bọn họ cũng đã quen nghe tiếng của Tiểu Ô Quy. lúc này không nghe thấy liền cảm thấy thiếu cái gì đó. Bạch Tiểu Thuần khó hiểu. Lại qua một ngày còn không có nghe tiếng nói của Tiểu U Huy. Lúc này hắn hiếu kỳ giảm thế lửa mở lò đan xem xét. Bên trong trống trơn. Cũng chỉ trống trơn còn không tính, bên trong còn có một ít chất bài tiết. Về phần Tiểu U Huy đã sớm không thấy, hiển nhiên không biết dùng phương pháp gì, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không phát hiện bỏ trốn. Chương 506. Tiểu U Huy đáng giết ngàn đao, ta hận ngươi. 2. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Nhất là nhìn thấy đống chất bài tiết kia. Bỗng nhiên hắn có xúc động mãnh liệt muốn tát Tiểu U Huy dính vào vách đá. Dù thế nào cũng không thể phát tiết được. Hừ, trốn cũng tốt, xem như chưa từng nhặt qua. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Tâm tình càng phức tạp. Thu hồi lò đan sau đó ngồi trên đại kiếm. Người chung quanh không dám tới gần. Thời gian trôi qua. Lại 5 ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần cũng thoát ra khỏi bóng mờ của Tiểu U Huy. Không suy nghĩ tới chuyện nó biến mất. Tuy vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ đến đối phương nói những lời khiến người ta phát điên kia, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đối với mình đây cũng là chuyện tốt. Tâm tình của hắn chậm rãi khôi phục. Hắn lại hăng hái mang theo mọi người đi tới chiến trường. Đột nhiên buổi trưa ngày hôm nay, phía chân trời có một đám hào quang màu vàng bộc phát. Khi hào quang màu vàng bộc phát thì khí tức nước thông thiên hà ẩn chứa trong hào quang màu vàng đó đang khuếch tán khắp thiên địa, làm cả đại địa nổ vang, bầu trời vặn vẹo. Dường như có lực lượng khủng khiếp đang xua tan huyết khí trên bầu trời. Cho dù là mặt trời màu trắng của Linh Khê Tông cũng vặn vẹo. Ngay cả quả đen trong mặt trời cũng run rẩy. Còn có con rối nội tình của Huyết Khê Tông cũng đang chấn động mạnh. Hùng thành Huyền Khê Tông cũng sống như thế. Ngay cả lão tổ ba tông vào lúc này cũng phát hiện ra. Chỉ cần là người trong Thiên Tông Châu đều không hẹn mà sinh ra cảm giác kinh hoàng. Bạch Tiểu Thuần tới gần hào quang màu vàng kia. Hiện tại hắn cảm nhận mạnh nhất. Hắn tu luyện Tử Khí Thông Thiên Quyết, dùng dung hợp nước thông thiên hà làm cơ sở. Loại công pháp này càng giúp hắn nhạy cảm với thông thiên hà hơn. Đó là... Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh nhìn phía trước, sắc mặt hắn biến hóa, thân thể đang run rẩy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong hào quang quay cuồng kia có một đạo hào quang đang bỏ chạy thật nhanh, nhìn phương hướng là đang bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh bay đi đầu tiên kia đang bay tới, lúc này còn nghe được giọng nói của nó vang lên. Đáng chết, ngươi là thú lông ngắn. Quy ra ta lần trước ngủ ngáy thì ngươi còn là quả trứng. Lần trước nước ngủ ngáy thì cha ngươi cũng là trứng. Giọng nói này truyền vào tai đám người Bạch Tiểu Thuần thì ai ai cũng chấn động rất mạnh. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu ông ông. Nhận đây là tiếng nói của Tiểu U Huy đáng chết. Vào lúc này hắn nhìn thấy trong hào quang màu vàng kia chính là một con cá sâu to lớn thông thiên. Thân hình con cá sấu này dài vạn trượng. Toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng ngập trời. Khí thế cực mạnh không cách nào hình dung. Hiện tại nó gào thét như sấm sét nổ mạnh. Tâm thần đám người Bạch Tiểu Thuần lắc lư. Nhất là khí thế của nó vô cùng cuồng bạo, trong mắt nó dường như còn mang theo tơ máu. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Da đầu của hắn sắp nổ tung. Hắn nhận ra con cá sấu này. Vào lúc hắn còn là ngưng khí từng nhìn thấy nó ở xa xa. Biết rõ con cá sâu này là tồn tại khủng bố trong thông thiên hà. Nhưng không chờ Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, Tiểu U Huy hóa thành hào quang, tốc độ tăng lên mãnh liệt, trực tiếp hóa thành một mai rùa chui vào trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần, biến mất không thấy đâu nữa. A, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn qua con cá sấu xa xa. Hiện tại nó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt kia dường như bừng tỉnh đại ngộ. Nhận ra, thì ra Bạch Tiểu Thuần chính là chủ nhân của con Tiểu U Huy đáng chết kia. Lập tức sống lên kinh thiên động địa. Bầu trời biến hóa, phong bão khủng bố tàn phá các nơi. Kim Ngạc tiền bối, không phải ta không phải chỉ nhân của nó, thật không phải. Bạch Tiểu Thuần thét lên, muốn ném Tiểu U Huy ra ngoài nhưng không tìm thấy đối phương đâu cả. Hiện tại hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì cá sấu đã tới. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy ra xa xa. Tiểu Ô Quy đáng chém ngàn đao, ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, hắn kêu lên thê lương thảm thiết. Về phần mấy trăm tu sĩ chung quanh đã sớm giải tán các nơi. Cả đám vô cùng khiếp sợ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần bay đi. Vẻ mặt đồng tình. Vành mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Vào lúc này hắn liều mạng chạy trốn. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh. Lực lượng thiên yêu thân cường hãn cũng giúp hắn tăng tốc độ lên thật nhanh. Tốc độ cực nhanh. Tròn nháy mắt không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Chỉ có thể nhìn đến một đạo hào quang bay xa trong nháy mắt. Thực không phải ta. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất giống to. Nhưng mà cá sấu sau lưng hắn vẫn không bỏ qua. Trong chớp mắt đã tới gần khiến cho bốn phía quanh Bạch Tiểu Thuần biến thành màu vàng. Kim Ngạc tiền bối, ngài hãy nghe ta nói. Ta cũng hận Tiểu Ô Quy kia, chúng ta không phải là địch nhân chúng ta. Kẻ thù của chúng ta chính là Tiểu Ô Quy đáng chết kia. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nổ tung. Toàn thân của hắn run rẩy. Hắn lúc này không ngừng cầu xin. Con cá sấu kia không ngừng gào lên cực lớn. Tiếng gào của nó kinh thiên động địa. Nó bay qua làm không gian vặn vẹo. Thiên địa nổ vang. Lỗ tai Bạch Tiểu Thuần cũng bị tiếng gào của nó làm điếc tạm thời. Nhưng không chờ hắn chạy ra xa thì ánh mắt của cá sấu biến thành băng giá. Nó há to miệng ra giống như thay thế cho cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bầu trời tối tăm đang bao phủ mình. Mùi hôi tanh không thể chịu nổi bao phủ chung quanh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Toàn thân của hắn cương cứng và tăng nhanh tốc độ hơn nữa. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy con cá sấu lớn vạn trượng kia đang há miệng ra. Cái miệng của nó bao phủ thiên địa. Bao phủ cả Bạch Tiểu Thuần. So sánh với cá sấu này, Bạch Tiểu Thuần chỉ là côn trùng nhỏ bé. Trong chớp mắt cái miệng cực lớn của cá sấu khép lại muốn một ngụm nuốt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Hai mắt của hắn đỏ thẫm. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước mắt. Hắn trực tiếp thi triển hám sơn tràng. Mượn nhờ lực lượng bí pháp này hiểm lại càng hiểm thoát ra khỏi phạm vi cá sấu khép miệng lại. Răng rắc. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tim của mình như vỡ ra. Hắn cảm thấy sau lưng có phong bão quét tới giống như muốn phá nát cả thế giới này. Hiện tại hắn muốn khóc. Cảm thấy mình đang bị tai bay vạ gió. Hắn càng hận Tiểu Ô Quy trêu chọc con cá sấu này tới thấu xương. Nếu không phải không tìm thấy nó trong túi trữ vật, hắn nhất định sẽ tự mình ném Tiểu Ô Quy vào miệng cá sấu. Chúng ta thực không là địch nhân a, ta. Đúng, ta cũng xung hợp nước thông thiên hà, ngươi xem trên người của ta cũng có khí tức thông thiên hà đấy. Bạch Tiểu Thuần run rẩy sau đó vận dụng khí tức từ khí thông thiên quyết. Hắn ý đồ muốn để cá sấu khổng lồ biết hắn và nó là người một nhà. Có lẽ trên người hắn có khí tức thông thiên hà thật sự sinh ra một ít tác dụng. Vào lúc khí tức từ khí thông thiên quyết sinh ra thì trong mắt cá sấu màu vàng sinh ra một ít thần thái. Thân thể của nó hơi dừng lại. Chương 507. Kim Ngạc tiền bối, ngài hãy nghe ta nói, tranh thủ thời gian trong nháy mắt này. Bạch Tiểu Thuần liều mạng chạy ra ngoài, kéo dài khoảng cách ra xa hơn. Vẻ mặt cầu xin và thở hồng hộc. Không chờ hắn thở ra một hơi thì cá sấu màu vàng lại tới nữa. Nó tiếp tục há to miệng ra táp một cái. Gió tanh lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết cũng bỏ qua bất cứ giá nào. Bỗng nhiên con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra. Lực lượng thông thiên pháp nhãn bộc phát tới tận cùng. Hắn nhanh chóng nhìn về phía cá sấu. Dưới cái nhìn này hắn cũng phải sững sờ. Bởi vì dưới thông thiên pháp nhãn hắn không phải nhìn thấy cá sấu, mà hắn nhìn thấy là nước thông thiên hà biến ảo hình thành. Thậm chí còn có thể nhìn thấy gợn sóng của thông thiên hà. Trong nháy mắt hình ảnh trong mắt hắn cải biến. Xuất hiện trong mắt hắn không phải là nước thông thiên hà, mà là cá sấu màu vàng lúc trước. Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ, dùng lực lượng thông thiên pháp nhãn bộc phát toàn diện tránh thoát khỏi cái táp thứ hai của cá sấu màu vàng kia. Miễn cưỡng thoát ra khỏi đoạt công kích này. Mặc dù lao ra nhưng khi cá sấu khép miệng của nó lại thì một cơn cuồng phong bão phát quét qua thân thể Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt hắn tái nhợt và nhanh chóng chạy đi tiếp. Thời gian trôi qua. không biết cá sấu màu vàng nghĩ cái gì. Mặc dù nó vẫn truy kích nhưng không có sát ý. Chỉ có mỗi lần công kích đều cố ý lưu đường tránh. Nhưng đủ dọa Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện đối phương không có sát ý, hình như đang đùa cợt mình. Bằng không mỗi lần nó ngậm miệng đều có cuồng phong quạt vào người của hắn, thổi hắn bay đi xa hơn. Tuy đối phương không có sát ý nhưng hắn mà tránh né chậm cũng sẽ bị cắn nuốt. Bạch Tiểu Thuần vô cùng ủy khuất. Hắn cảm giác mình so sánh với con cá sấu này chỉ là con nít mà thôi. Con cá sấu khổng lồ này chỉ muốn chơi đùa nhưng hắn không cẩn thận sẽ bị chơi chết. Đừng đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin, hắn kêu to lên bởi vì hắn sợ nếu không lên tiếng sẽ bị đùa chết. Vào lúc hắn đang khổ sở thì cá sấu màu vàng lại há to miệng ra. Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán. Cố tình chạy ra khỏi miệng cá sấu nhưng tốc độ vẫn chậm một chút. Nhưng vào lúc nguy cơ thì trong miệng cá sấu lại có một tia nước bay ra đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Đẩy hắn bay ra ngoài. Đây không phải là nước tầm thường, mà là nước thông thiên hà. Nếu đổi là người khác sẽ hình thần câu diệt. Bạch Tiểu Thuần vẫn dùng tử khí thông thiên quyết tu hành. Hắn có thích ứng mạnh với nước thông thiên hà hơn xa người thường. Trong nháy mắt quần áo toàn thân của hắn bị hóa tan phân nữa. Cũng may túi trữ vật có chất liệu đặc thù, tổn thương không phải nghiêm trọng như vậy mới giữ lại được. Mà thân thể của hắn đau đớn kêu thảm thiết nhưng vẫn thoát ra khỏi miệng cá sấu. Thân thể hắn trần truồng nên bi phấn gần chết. Nhanh chóng thay một bộ nhưng lại bị một tia nước bắn trúng. Bạch Tiểu Thuần kêu thê thảm. Dưới áp lực này thân thể của hắn bộc phát ra tiềm lực tê. Dơ. To. To. Cơ. Nay chưa từng có. Cũng dần dần bảo sử dụng tử khí thông thiên quyết. Nó không ngừng vận chuyển hấp thu nước thông thiên hà. Mà linh hải tầng thứ 7 trong người hắn dưới áp lực này đã hóa tan. Trận truy kích này không biết diễn ra bao lâu. Lúc này đã trôi qua một ngày. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực hạn đã chạy tới tiền tuyến. Khoảng cách chiến trường ba tông đại chiến đã không xa. Vào sáng sớm ngày thứ 2 Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở giữa Hùng Thành Huyền Khê Tông. Còn có đại quân hai tông Linh Huyết đang chém giết đối thủ. Bầu trời nổ vang. Đại địa run động. Pháp thuật chấn động tỏa ra hào quang nhiều màu chói mắt. Càng có lực trùng kích khuyết tán ra chung quanh. Cá sấu màu vàng không truy kích. Nó xuất hiện làm chiến trường trở nên xôn xao. Nhất là lão tổ ba tông còn đang chém giết. Vào lúc này tâm thần chấn động khi nhìn thấy cá sấu màu vàng. Cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt con cá sấu màu vàng đã tới gần Hùng Quang. Thần sắc lãnh ngạo giống như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Lại cúi đầu Bạch Tiểu Thuần sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức cá sấu màu vàng cũng đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần kích động chảy nước mắt. Với hắn mà nói mấy ngày qua vô cùng thống khổ. Bị đối phương đùa bỡn hắn thậm chí có cảm giác bị đùa giỡn. Vào lúc này hắn thở sâu. Hận ý với Tiểu Ô Huy và con cá sấu này đã đạt tới mức cực điểm. Lúc ủy khuất thì Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Ồ, Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ thân thể của mình. Đột nhiên kinh hỉ. Hắn phát hiện bất tử trường sinh công của mình hình như tinh tiến không ít. Nhất là tử khí thông thiên quyết cũng được rèn luyện một phen. Ngay cả linh hải tầng thứ 7 trong người cũng rèn luyện một nửa. Tất cả đều làm hắn cảm thấy an ủi. Nhưng vừa nghĩ tới cái giá lớn khi đổi lấy những chỗ tốt này, hắn tuyệt không muốn trải qua lần nữa. Vào lúc này hắn thở dài ngẩng đầu nhìn qua chiến trường. Trên chiến trường Huyền Khê Tông dựa vào Hùng Thành phản kích điên cuồng. Càng có khôi lỗi cơ giáp màu xanh giống như một nhân bị tu sĩ Huyền Khê Tông điều khiển chém giết. Trận pháp cử nhân của Linh Khê Tông đang gào thét. Điên cuồng ra tay. Tất cả cử nhân lớn nhỏ mỗi một lần ra tay đều làm mặt đất chấn động. Về phần Huyết Khê Tông giống như châu chấu. Thường thường có vô số người biến thành quả cầu nện vào khôi lỗi của Huyền Khê Tông. Bỗng nhiên bao phủ hóa thành một cái đồng máu. Huyết khí và tử vong bao phủ các nơi. Giữa không trung, danh sách truyền thừa giữa không trung và thái thượng trưởng lão không ngừng khai chiến. nơi rất cao còn có lão tổ ba tông cũng ra tay với nhau. Bầu trời rung động và nổ vang, mà Hùng Thành Huyền Khê Tông bị trận pháp cường hãn bao phủ. Bốn phía có trận pháp bao phủ phòng hộ trung cơn, càng bị bao phủ trong thiên địa. Mỗi một đại kiếm đều có đệ tử tràn ngập bốn phía, hình thành kiếm trận cực lớn hóa thành võng kiếm. Bất cứ thứ gì giao thoa với đại kiếm đều bị chém giết. Giữa không trung còn có khôi lỗi màu vàng thực lực kinh người. Cho dù truyền thừa hay huyết phách số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng bất cứ người nào cũng không khác gì ngôi sao trên trời. Nhất là lúc này trừ tu sĩ Huyền Khê Tông ra còn có một phần tu sĩ Đan Khê Tông quy hàng. Cho nên lực lượng Huyền Khê Tông dù tới bây giờ cũng vô cùng cường hãn. Từ xa nhìn lại không nhìn thấy vị trí cuối cùng, nhưng thô sơ giản lược có tới vài chục vạn tu sĩ đang chém giết. Có thể nói bất cứ người nào đều phải tranh đấu sinh tử, bất cứ người nào cũng phải giãy giụa trong sinh tử. Nhưng tổng thể mà nói thì Huyền Khê Tông ở vào thế yếu, đang không ngừng bại lui. Nếu không phải có trận pháp thì chắc chắn đã bị đánh tan từ lâu. Những điểm này không phải là thứ làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn nhìn qua Hùng Thành trong sơn mạch, hắn nhìn thấy trận pháp ở nơi này dày đặc tới cực điểm. Còn có các tu sĩ Đan Khê Tông sắc mặt chết lặng vận chuyển tu vi cung cấp cho trận pháp. Chương 508. Hợp trận, hơn phân nửa tu sĩ Đan Khê Tông sớm bị Huyền Khê Tông nô dịch. Vốn có ý định cần thời gian dung hợp, nhưng trước mắt cơ hừm nơ tranh bộc phát, những người này như bị buông bỏ, trực tiếp hóa thành linh thạch hình người duy trì đại trận trận pháp. Bạch Tiểu Thuần nhìn cảnh tượng này thì tâm thần rung động. Đây mới là ý nghĩa chân chính làm hắn giật mình. Hắn cũng hiểu chiến tranh đại quy mô là thế nào. Bốn phía đều là cảnh tượng đẫm máu. Trận pháp không ngừng vận chuyển liên tục. Huyết tinh lắng đọng làm huyết khí bốc lên hừng hực. Cảnh sắc trong trong ngoài ngoài cũng bị ngâm qua máu tươi. Trên mặt đất đã là cảnh tượng máu chảy thành sông. Có thể đoán được bùn đất đã sớm biến thành huyết tương. Càng có rất nhiều thi thể. Có tàn thân. Có nguyên vẹn nhưng đôi mắt mở lớn vô cùng mê luyến sinh mệnh. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Bản thân hắn bị huyết tinh làm giật mình. Sắc mặt hơi tái nhợt. Cho dù chém giết với người ta nhưng hắn chưa từng trải qua chiến tranh đại quy mô như thế này. Một bộ phận đang thét lên, không ngừng thúc giục hắn rời khỏi nơi này. Tại đây nguy hiểm quá lớn, phải cẩn thận tất cả nguy cơ. Còn có một điểm khác làm trái tim của hắn đập nhanh. Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác nhiệt huyết điên cuồng không ngừng kích thích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn biết rõ lập trường của mình. Hắn càng biết rõ trên chiến trường có quá nhiều bằng hữu của hắn. Hắn không cách nào lựa chọn trốn tránh khi nhìn thấy. Trong trầm mặc, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng hắn vẫn kiên định xông thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chiến trường. Đối với cả chiến trường mà nói, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã làm nhiều người chú ý. Duy chỉ có Thiết Đản trong chiến trường đang chém giết một đầu cự thú của Huyền Khê Tông. Vào lúc này thân thể của nó chấn động và gào thét dữ tợn. Gào thét này mang theo vui sướng. Nó vừa gào to làm toàn bộ chiến thú của Linh Khê Tông gào rú. Cùng lúc đó tu sĩ Huyết Khê Tông phát hiện ra một điểm. Bất chi bất giác tu vi thực lực của bọn họ tăng cao hơn trước ba thành. Đề cao này tăng lên từ thực lực cho tới sức khôi phục thân thể. Đều rõ ràng điểm khác biệt này từ đâu. Nội tâm của bọn họ vô cùng phấn chấn. Cùng lúc đó biên giới chiến trường, có một đệ tử ngưng khí của Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đang vô cùng tuyệt vọng. Hai người không ngừng lui về phía sau. Sau lưng bọn họ là tu sĩ Huyền Khê Tông đang đuổi giết điên cuồng. Không giết họ thề không bỏ qua. Sắp bị đuổi kịp, ánh mắt hai người bi thảm. Sau đó hai người nhìn nhau. Trải qua ma hợp mấy ngày qua đã ẩm ẩm trở thành bằng hữu. Nhưng vào lúc này cảm giác tử vong bao phủ tâm thần của bọn họ. Bọn họ lại quan tâm lẫn nhau. Trước kia nhìn ngươi không vừa mắt, nếu có kiếp sau hy vọng có thể tiếp tục cùng chém giết. Ha ha, một lời đã định. Hai người vốn thuộc về hai tiểu đội khác nhau. Hôm nay người bên cạnh chết trận nên tập hợp người còn sót lại thành một đội. Giờ phút này cười dài sau đó cùng chém giết một trận cuối cùng. Nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh nháy mắt đến đây. Huyết sáng lóng lánh, tử ý ngập trời. Sau khi tới gần đã xuất hiện trước mắt bốn tên tu sĩ Huyền Tây Tông. Trong nháy mắt bốn người này chưa kịp nhìn rõ là ai tới thì đầu của bọn họ đã bay lên cao. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong chiến trường. Hai tu sĩ được hắn cứu sững sờ, sau khi nhìn rõ là thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thì lập tức kinh hô thành tiếng. Huyết Tử đại nhân, Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn qua hai người. Trên chiến trường hắn nhìn thấy tu sĩ hai tông dung hợp rất tốt. Trong chiến tranh lần này nhiều người đã trở thành bằng hữu của nhau. Hai tông dung hợp vô cùng tốt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần gật gật đầu rồi bay thẳng vào trong chiến trường. Những nơi đi qua không có bất cứ tu sĩ nào ngăn cản. Cũng trong chính chiến trường này đột nhiên Bạch Tiểu Thuần phát hiện bất tử trường sinh công của mình mạnh tới mức như vậy. Lực lượng thân thể lớn không nói, lực phòng hộ càng kinh người. Cho dù thừa nhận công kích của nhiều người cũng không có quá nhiều cảm giác. Mà một kích của hắn lại tạo thành lực công kích rất mạnh. Nhất là toái hầu tỏa càng là như vậy. Thường thường ra tay là có thể diệt sát địch nhân. Mà hám sơn tràng càng làm cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác hiểu ra. Dù hắn bị tu sĩ Huyền Tây Tông vây quanh, thường thường triển khai hám sơn tràng thì lực lượng thân thể cuồng bạo. Những nơi đi qua có tiếng xương cốt tan nát vang lên. Mặc cho đối phương vây công thế nào cũng không thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần hắn. Bất tử trường sinh công là công pháp thích hợp trong chiến trường. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Vào lúc này thân thể của hắn trùng kích, thu hồi tất cả lực lượng thân thể. Chỉ vào thời khắc mấu chốt vận dụng thì hắn đã cảm nhận sự khác biệt. Lúc này thân thể của hắn đâm vào trên người tu sĩ trúc cơ Huyền Khê Tông. Lúc đối phương phun máu tươi thì hắn quay người đánh ra một quyền. Sau lưng hắn có người đánh lén nhưng hắn đã quay lại phản kích. Nổ mạnh quanh quẩn. Tu sĩ đánh lén có bộ dáng như gặp phượng. Hắn kêu thảm thiết và cánh tay nổ tung. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết. Ngón tay hắn mang theo huyết quang sáng ngời, hóa thành huyết kiếm. Trong nháy mắt lại xuyên thấu, không có dừng lại. Bạch Tiểu Thuần lập tức bay ra xa. Thân thể linh hoạt, dựa vào tốc độ và thân thể cường hãn, hắn như cá gặp nước trên chiến trường. Nhưng phàm là khu vực hắn tới, tu sĩ Huyết Khê Tông chấn động toàn thân, tu vi chiến lực tăng cao. Lúc này trong khu vực sinh ra chém giết ác liệt hơn trước. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đi vào trong chiến trường. Tu sĩ Hương Vân Sơn tạo thành trận pháp cử nhân cực lớn. Thậm chí còn nhìn thấy ở cách đó có hai cử nhân khác. Những cử nhân này là một trong chín trận pháp biến thành, vốn người điều khiển phải là Bạch Tiểu Thuần nhưng bây giờ lại là người khác. Chiến đấu khôi lỗi chia làm ba cấp A. A. Cơ. Xanh đen và vàng. Màu xanh phổ biến. Màu đen không nhiều lắm. Màu vàng ít nhất. Mà khôi lỗi màu đen này có khá biệt. Nó cao trăm trượng còn ẩn chứa màu vàng thật nhỏ. Từ chiến lực nó đã vượt qua các khôi lỗi khác, hiển nhiên nó rất bất phàm. Vào lúc này khôi lỗi màu đen này cầm lấy đại kiếm. Đột nhiên vừa cất bước lại thừa dịp cử nhân không để ý, trực tiếp đụng vào thân thể cử nhân này. Đại kiếm trong tay khôi lỗi lập tức đâm vào trong cơ thể cử nhân. Trận pháp cử nhân vặn vẹo có thể nhìn thấy người bên trong. Toàn bộ đều phun máu tươi. Ánh mắt của bọn họ điên cuồng nhưng lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn thanh đại kiếm kia chém cử nhân dưới kiếm. Oanh, thân thể cử nhân sắp sụp đổ. Hóa thân trận pháp cử nhân Linh Khê Tông danh truyền thiên hạ. Nhất là chủng đạo cửu trận càng nổi bật. Trận pháp hôm nay rất thất vọng. Trong khôi lỗi màu đen truyền ra âm thanh khinh miệt. Chương 509 Uy lực hóa thân. 1. Cùng lúc đó đại kiếm của khôi lỗi chém trận pháp cử nhân sụp đổ. Lúc này mọi người cười thảm. Bạch Tiểu Thuần không tồn tại nên chẳng khác gì quần long vô thủ. Có rất nhiều biến hóa bọn họ không thể triển khai toàn diện. Vào lúc này hóa thân sụp đổ, bọn họ sắp chết trận. Nhưng lúc này có tiếng hừ lạnh từ phương xa truyền tới. Phân trận. Âm thanh vang lên và một đạo ấm quyết hình thành. Ấm quyết nhanh chóng chạm vào trận pháp. Thân thể mọi người chấn động. Bọn họ mừng như điên bay ra phía sau. Sau khi nhìn thấy người tới là Bạch Tiểu Thuần thì mấy người bọn họ tươi cười. Mỗi người đều lập tức bấm niệm pháp quyết kết ấm. Phối hợp với ấm quyết của Bạch Tiểu Thuần, ấm quyết thôi đồng ấm quyết. Quanh trận pháp cử nhân này nhanh chóng mơ hồ 8-9 người trong đó tản ra để Bạch Tiểu Thuần đi vào. Hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm một tiếng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt ấm quyết ngưng tụ trên hư không. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần vang lên, sau đó toàn bộ bấm niệm pháp quyết đấn động trận pháp. Lúc này trận pháp cử nhân hoàn toàn mới xuất hiện. Trực tiếp huyễn hóa ra ngoài và hàng lâm chiến trường. Cử nhân này cao hơn trước kia quá nhiều. Toàn thân không phải mơ hồ mà là viễn cổ cử nhân chân chính. Gương mặt cũng giống Bạch Tiểu Thuần như đúc. Sau khi xuất hiện hai mắt mở ra. Lộ ra ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt lăng lệ và sắc bén như đao. Có thể xé rách tất cả. Ngươi muốn nhìn lực lượng trận pháp chủng đạo sơn chúng ta sao? Ta thành toàn ngươi. Khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần bùng nổ, thân thể tiến về phía trước một bước, mặt đất nổ vang rất lớn. Sau khi khôi lỗi màu đen nhìn thấy cảnh này thì thân thể chấn động, nhưng sau đó chiến ý bùng nổ mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần, chủng đạo cửu trận chính là trưởng môn Linh Khê Tông thiết lập cho Bạch Tiểu Thuần. Cũng chỉ có hắn dùng tu vi thiên đạo trúc cơ mới có thể cùng 8 người khác thôi động nó. Bộc phát ra cơ. Hừm. Nơ. Lực chính thức. Đó là thực lực có thể so sánh với kim đan. Khi Bạch Tiểu Thuần không có xuất hiện thì hóa thân cửu trận này chỉ gần đạt tới kim đan mà thôi. Nhưng cử nhân trước mắt lại bộc phát ra khí thế khác hẳn. Khôi lỗi màu đen nói ra tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần điều khiển trận pháp cử nhân này và tiến lên phía trước một bước. Một bước này làm mặt đất nổ vang. Khí thế khiếp người. Mà cử nhân này lại thi triển hám sơn tràng. Tốc độ cực nhanh và âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp. Một bước này là do Bạch Tiểu Thuần điều khiển cử nhân. Hắn xuất hiện trước mặt khôi lỗi. Cho dù khôi lỗi màu đen cảnh giác cũng không thể làm được gì. Oanh, nổ mạnh lay trời. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đâm vào trên người khôi lỗi màu đen. Lực lượng va chạm giống như khai thiên tích địa khiến cho toàn thân khôi lỗi màu đen chấn động. Thân hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Phát ra âm thanh ghen ghét. Thần sắc hắn như thường. Người Huyền Khê Tông điều khiển khôi lỗi la tức khiếp sợ. Tất cả mọi người cảm thấy tu vi chấn động. Khí huyết bất ổn phun máu tươi. Không chịu nổi một kích. Giọng nói băng hàn của Bạch Tiểu Thuần quanh quẩn bốn phương. Hắn lại tiến lên phía trước một bước. Lúc hắn thi triển tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát đã tới trước mặt khôi lỗi màu đen. Chân phải nâng lên trực tiếp đạp xuống dưới một bước. Nổ vang thanh âm. Phảng phất muốn toái diệt hư vô. Cái kia màu đen khôi lỗi căn bản là vô lực giãy giụa. Ở đằng kia truyền khắp bốn phía tiếng vang ở bên trong. Bị Bạch Tiểu Thuần một cước trực tiếp oanh hướng đại địa. Không đợi rơi xuống đất, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức biến thành khôi lỗi màu đen. Tay phải nâng lên, sau đó bắt lấy tay khôi lỗi màu đen và lập tức vung mạnh. Khôi lỗi màu dơ quy quy e nơ bơ y ném mạnh ra ngoài. Nó bay lên giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lần nữa. Tay phải nắm lại đấm xuống liên tục. Mặc cho khôi lỗi màu đen này né tránh và phản kháng thế nào thì Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ. Hắn vẫn không ngừng đấm xuống. Mỗi một quyền đánh lên người khôi lỗi màu đen. Màn sáng bên ngoài người khôi lỗi này cũng vặn vẹo nhanh chóng. Không ngừng sụp đổ. Ngươi hèn hạ, lại đánh lén. Khôi lỗi màu đen gào thét càng điên cuồng. Trong đó người Huyền Phê Tông cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại hợp trận mạnh như thế. Chẳng những bọn họ mất đi tiên cơ. Rõ ràng bị đối phương nghiền áp o. O. À. Toàn. Căn bản không có đường nào thoát. Lập tức màn sáng phòng hộ sụp đổ. Khôi lỗi màu đen gào thét. Lực lượng hủy diệt bộc phát trong nháy mắt. Phòng hộ của hắn bị Bạch Tiểu Thuần đánh nát toàn bộ. Ánh sáng nghiền nát, hào quang màu đen tỏa ra. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể lui ra phía sau vài bước, chân trái lại thuận thế lượn vòng, sau đó một cước đá lên người khôi lỗi. Âm thanh ken két quanh quẩn, rất nhiều đường vân vỡ vụn, lập tức khuếch tán hào quang màu đen. Khôi lỗi màu đen bị đánh vào trong mặt đất. Về phần hào quang màu đen không có đụng tới Bạch Tiểu Thuần chút nào, công kích đánh tới đều né tránh được. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đứng trên cao nhìn xuống và hừ lạnh một tiếng. Chỉ có chút bổn sự này sao? Sợ là không có tư cách thể nghiệm chiến lực chúng đạo cửu trận của ta rồi. Tu sĩ Huyền Khê Tông trong khôi lỗi màu đen không cam lòng gào rú. Lúc rơi xuống, khôi lỗi màu đen không ngừng uốn éo, tay phải ấn mạnh vào mặt đất lại cải biến phương hướng. Hắn cố gắng đứng vững và lui ra sau. Tay trái bấm niệm pháp quyết, sau đó tập trung lực lượng của mọi đánh pháp quyết huyễn hóa ra một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này cầm trường kiếm chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn lên trời và ngửa mặt giống to. Thân thể kim sáng lóng lánh, thậm chí thân thể cự nhân sáng lóng lánh. Ánh mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Lực lượng bất tử bì xuất hiện. Thiên yêu thân cũng hiện ra. Trong nháy mắt thiên yêu thân trọng điệp với nhau, lại dung hợp với cự nhân. Tất cả mọi người đứng xa xem xét đều nhìn thấy cự nhân áp chế khôi lỗi. Hóa thân thiên yêu Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên đánh vào hư ảnh phân thân. Gợn sóng phong bạo khuếch tán ra bốn phía. Nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra hư ảnh phân thân. Hư ảnh phân thân này trực tiếp vặn vẹo. Gương đồng nghiền nát dữ dội. Trong chốc lát lại chia năm xẻ bảy. Pháp khí khôi lỗi của Huyền Khê Tông danh truyền thiên hạ. Nhất là càng nổi bật trong khôi lỗi hắc kim. Ta thật thất vọng với trận chiến hôm nay. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần bình thản, tu sĩ trong khôi lỗi màu đen giống như đúc, thậm chí ý thất vọng cũng giống như đúc. Cảnh tượng này làm tu sĩ trong khôi lỗi kêu thảm thiết. Bọn họ điều khiển khôi lỗi xông lên phía trước. Bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật. Nhưng còn chưa chờ hắn thi triển pháp thuật xong, đại đỉnh màu tím to lớn chừng ngàn trượng lại vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung, lập tức đánh thẳng về phía khôi lỗi màu đen. Có thể chấm dứt trò chơi được rồi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, thiên yêu thân bước tới tiến lên trên đại đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện đánh xuống một trảo. Chương 510 Uy lực hóa thân 2. Hai mắt khôi lỗi màu đen sáng lên chụp thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó má to miệng nhổ ra một đám độc khí bảy màu. Sương mù này vừa mới xuất hiện, thân thể khôi lỗi mục nát không ít. Ngay cả sương mù còn có thể ăn mòn hư vô, đập thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Chết cho ta! Trong khôi lỗi màu đen có tiếng cười truyền ra, càng có chờ mong mãnh liệt. Dường như người Huyền Phi Tông trong khôi lỗi đang chờ đợi cơ hội này. Thậm chí không những thi triển khói độc bay ra, càng bấm niệm pháp quyết bố trí đại kiếm tạo thành đại trận trong không trung. Rõ ràng có hơn 50 thanh phi kiếm tạo thành. Chúng hóa thành hào quang đánh thẳng vào Bạch Tiểu Thuần bên này. Chúng và khói độc tạo thành tuyệt sát. Chút tài mọn. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra và mi tâm thiên yêu thân cũng xuất hiện con mắt thứ ba. Mắt vừa mở ra dung chuyển không trung, hoàn toàn không nhìn đám độc khí, nhìn thẳng vào đại kiếm tạo thành trận pháp trên bầu trời. Hơn 50 đại kiếm này cùng dừng lại giữa không trung. Mặc dù chỉ dừng lại một chút nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đã đủ dùng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, trực tiếp đụng chạm khói độc và lập tức xuyên thẳng qua xuất hiện trước mặt khôi lỗi màu đen. Không có khả năng. Trong khôi lỗi màu đen có tiếng kinh hô vang lên. Khói độc này là đòn sát thủ của khôi lỗi. Mặc dù không cách nào dung chuyển kim đan chính thức, có thể tạo thành trận pháp hóa thân. Người Huyền Khê Tông có 10 phần nắm chắc diệt sát đối thủ. Nhưng bọn họ không biết cử nhân Bạch Tiểu Thuần không giống trận pháp hóa thân khác. Không bằng nói thiên yêu hàng lâm đã bỏ qua chất độc này. Có thể không thèm quan tâm. Trong thời gian cực ngắn, khôi lỗi màu đen bị Bạch Tiểu Thuần bắt bả vai và kéo một cái. Tiếng răng rắc vang lên, bả vai của hắn sụp đổ. có bốn tu sĩ Huyền Khê Tông tay chân cụt rơi ra khỏi khôi lỗi màu đen. Vẻ mặt kinh hoàng, không đợi trốn xa đã bị tu sĩ Huyết Khê Tông ùa tới. Trong lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại. Hai ngón tay phải nâng lên, toái hầu tỏa bùng nổ bóp lấy cổ của khôi lỗi màu đen. Lúc này cổ của khôi lỗi đứt gãy, đầu lâu bay lên và tu sĩ Huyền Khê Tông kêu thảm thiết. Cánh tay và đầu lâu của khôi lỗi màu đen vẫn còn sinh cơ. Trong đó tu sĩ điều khiển còn sót lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì nội tâm bọn họ run sợ. Bạch Tiểu Thuần không thể bỏ qua cho khôi lỗi màu đen bỏ chạy. Giờ phút này hít sâu một hơi, chung quanh xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, cuồng phong ngưng tụ và hóa thành phong bạo. Hào quang trong mắt hắn lóe lên, dùng thiên yêu thân thi triển hám sơn tràng. Oanh! Mắt thường có thể thấy Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ thiên yêu thân hóa thành một đạo tàn ảnh tàn phá những khôi lỗi màu đen. Tiếng nổ vang lên, khôi lỗi màu đen trực tiếp sụp đổ giữa không trung. Chúng chia năm xẻ bảy. Mấy chục tu sĩ Huyền Khê Tông có thể hình thần câu diệt, có trọng thương, có máu tươi phun ra. Sắc mặt của bọn họ hoảng sợ. Tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông bị diệt sát. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, thở sâu nhìn thành quả của hắn. Nhưng trên thực tế thân thể hắn run rẩy một chút. Loại chuyện chém giết sinh tử này, nếu không cần thiết thì hắn thật sự không muốn. Vào lúc này hắn than thở một tiếng. Lúc hắn nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cơ. Ánh mắt trong chốc lát bay ra ngoài ngàn trượng, lập tức xuất hiện ở khu vực khác. Hắn nhìn thấy Huyết Mai mang mặt nạ. Trạng thái của hắn rất kém cỏi, giờ phút này thân thể suy yếu, máu tươi chảy ra khỏi mặt nạ của nàng. Phía sau nàng có bốn tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Huyền Khê Tông mang theo sát cơ đuổi theo. Đỗ Huyết Mai, mặc kệ trận chiến này có kết quả như thế nào, lúc này ngươi chết chắc rồi. Giết Đỗ Tuyết Mai là địa mạch chín lần đỉnh phong, chẳng khác gì diệt một vô cực tử khác của Huyết Khê Tông. Đỗ Huyết Mai, lúc trước ngươi diệt sát sư đệ của ta có từng nghĩ tới cũng có ngày hôm nay không? Bốn tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có vì chiến công, có vì báo thù, bọn họ nhất định phải giết Huyết Mai ở đây. Nếu đổi lại lúc khác bọn họ không dám ra tay vì sợ vô cực tử báo thù. Nhưng hôm nay tông môn đại chiến tới mức ngươi chết ta sống, bọn họ không quản nhiều như thế. Hiện tại ra tay cực kỳ tàn nhẫn, càng không từ thủ đoạn. Huyết Mai phun máu tươi, thậm chí trong máu tươi có một tia màu đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Bởi vì Huyền Khê Tông chiếm đoạt Đan Khê Tông cho nên độc khí cũng biến thành lợi khí của bọn họ. Lúc này bọn họ cười thảm, trong mắt Huyết Mai mang theo tuyệt vọng, mắt nhìn bầu trời. Ở nơi đó phụ thân của nàng đang giao chiến với lão tổ Huyền Khê Tông, căn bản không rảnh phân tâm. Mà các Huyết Phách và Thái Thượng trưởng lão khác cũng đang tiến hành đại chiến sinh tử. Chiến trường quá lớn, làm sao chú ý toàn bộ được. Cho dù chú ý tới nhưng cũng bị kình địch Huyền Khê Tông cuốn lấy, cũng không thể nhanh chóng tới cứu viện. Mà nàng cũng không muốn phụ thân bởi vì chính mình mà phân tâm. Bởi vì chí bảo trên người nàng vì trải qua đại chiến liên tục đã sớm tiêu hao không còn. Giờ phút nàng đắng chát, toàn thân uể oải lảo đảo, trước mắt đã mơ hồ. Sắp vẫn lạc ở đây sao? Huyết Mai đắng chát cười thảm một tiếng, cắn bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật. Có thể nhìn thấy trên mu bàn tay của nàng xuất hiện vết sẹo nhàn nhạt. Bốn tu sĩ Huyền Khê Tông bắn ra sát ý nồng đậm. Bọn họ gào thét xông tới, năm người hỗn chiến cùng một chỗ. Huyết Mai càng suy yếu, liên tiếp bại lui, thậm chí thương thế trên người càng ngày càng nhiều, bóng ma tử vong càng nồng đậm. Cũng chính vào lúc này Bạch Tiểu Thuần từ ngoài ngàn trượng xông tới bên này. Lúc nhìn Huyết Mai bị vây tung, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Lúc Huyết Mai rơi vào nguy hiểm, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu ông ông. Hiện tại hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ có cứu Huyết Mai. Nhưng bốn tên tu sĩ trúc cơ chỉ là tiếp theo. Từ khi Bạch Tiểu Thuần đến vị trí của Huyết Mai chỉ cách ngàn trượng, mà trong ngàn trượng này có quá nhiều khôi lỗi huyền phê tông. Bạch Tiểu Thuần muốn dùng thời gian nhanh nhất xông qua cứu người là không có khả năng. Trừ phi hắn còn mạnh hơn nữa mới có thể dùng tư thái quét ngang giết tất cả mọi người xông tới trước. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Tu sĩ Trung Phong đến. Lúc này hắn thét dài. Bạch Tiểu Thuần hóa thân thiên yêu. Lúc này nhảy dựng lên xuất hiện giữa không trung. Tiếng thét của hắn giống như thiên lôi. Âm thanh nổ vang khuếch tán ra khắp bốn phía. Vào lúc này huyết khí trên người Bạch Tiểu Thuần nồng đậm. Chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là tu sĩ Trung Phong. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần trừ là huyết chủ ra, hắn càng là huyết tử Trung Phong. Trên chiến trường, tất cả tu sĩ Trung Phong chấn động thân thể. Khi huyết khí đậm đặc bao phủ các nơi, Bạch Tiểu Thuần thét dài. Huyết khí bao phủ thân thể bọn họ. Bọn họ có xúc động tới gần Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta ở đây,